Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 636. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Nguyên Kiều còn chưa kịp hiểu chuyện gì, má trái đã nhận một cú tát này lừa, tiếng tát giòn tan vang vọng trong không khí tĩnh lặng của buổi tang lễ, khiến mọi người giật mình. Cùng lúc đó, Vu Hướng Dương cũng vọt tới. Mọi người vốn tưởng hắn sẽ can ngăn, ai ngờ hắn tiếp theo lại vung một cú đờ, thật mạnh vào mặt Minh Nguyên Kiều. Cú đờ, của một người lính đã qua rèn luyện có mấy ai chịu nổi. Ông ta đổ vật ra đất, khóe miệng rỉ máu. Vu Hướng Dương không dừng lại, lại bồi thêm một cú đá vào bụng ông ta. Á, Minh Nguyên Kiều ôm bụng kêu thảm thiết. Cùng lúc ấy, một dòng u trào ra từ miệng ông ta, lẫn trong đó là một chiếc răng hàm. Cú đá của Vu Hướng Dương đã đánh bật một chiếc răng của ông ta. Thấy Vu Hướng Dương còn muốn ra tay, Trình Cảnh Mặc vội vàng giữ lại. Vu Hướng Dương, bình tĩnh lại, có chuyện thì giải quyết sau. Trình Cảnh Mặc ghìm chặt cánh tay hắn. Cùng lúc đó, Ôn Thu Ninh cũng điên cuồng đá chân vào người Minh Nguyên Kiều. Mọi người xung quanh đều sững sờ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cái gã đàn ông này là ai mà lại bị hai người thay nhau đánh đập thế kia? Trình Cảnh Mặc nhìn thấy tất cả, biết rằng nếu để mọi chuyện đi quá xa, sẽ gây ra hậu quả lớn. Vội vàng nhìn về phía Vu Hướng Niệm, ra hiệu. Vu Hướng Niệm từ nãy giờ đứng nhìn, thấy cảnh tượng đó mà trong lòng chỉ thấy hả hê. Một gã đàn ông bội bạc, đánh C, H, E, T cũng chưa đủ. Nhưng nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của Trình Cảnh Mặc, cô miễn cưỡng đi tới, trong lòng vẫn lẩm bẩm, Cảnh Mặc đúng là đồ bao đồng. Cô nhanh chóng kéo Ôn Thu Ninh ra, mấy người khác cũng vội vã đỡ Minh Nguyên Kiều dậy. Ông ta ôm chặt bụng, mặt mày đau đớn, u trong miệng vẫn không ngừng tuôn ra. Ninh Ninh, ta chỉ đến để nhìn mẹ em lần cuối thôi. Minh Nguyên Kiều nói khó nhọc, giọng nghẹn lại. Không được xem, Ôn Thu Ninh chỉ thẳng vào mặt ông ta, ánh mắt chỉ có hận thù và sự điên cuồng. Mẹ tôi chính là bị ông hại chết, ông không có tư cách nhìn bà ấy. Minh Nguyên Kiều vẫn khẩn cầu. Ninh Ninh, cho ta nhìn một lần thôi. Cút đi, mẹ tôi dù sống hay xê, hát. Ế, tê cũng sẽ không gặp lại ông đâu. Ôn Thu Ninh dùng thân mình chắn trước quan tài, quay đầu lại ra lệnh dứt khoát. Đóng nắp quan tài, Minh Nguyên Kiều nhìn nắp quan tài từ từ khép lại. Ông ta khuỵu gối xuống, không chống đỡ nổi nữa, ngã gục ra đất. Ôn Thu Ninh đứng trên cao, đôi mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm ông ta. Tôi nhất định sẽ tố cáo ông, khiến ông không có một kết cục tốt đẹp. Minh Nguyên Kiều đã lường trước được hậu quả. Trưa nay, khi đang đi làm, ông ta đã bị hai đồng chí công an gọi đến cục công an để hỏi chuyện. Tới nơi, ông ta ngỡ ngàng khi Tô Ngọc Lệ cũng bị gọi tới. Từ miệng các đồng chí công an, ông ta mới biết Ôn Cầm đã qua đời, và ông ta biết đời mình coi như đã hết. Ra khỏi cục công an, hai vợ chồng ông ta đã cãi nhau một trận lớn, Tô Ngọc Lệ phủi tay bỏ đi, còn ông ta thì vội vã chạy đến đây để nhìn Ôn Cầm lần cuối. Thấy Minh Nguyên Kiều nằm đó, Trình Cảnh Mặc liền tìm hai đồng chí, đưa hắn đi bệnh viện. Cú đá của Vu Hướng Dương lúc nãy, chắc chắn đã làm nội tạng ông ta bị thương, cần phải đưa đi kiểm tra gấp. Khi đó trời cũng đã tối, tới giờ cơm chiều, Ôn Thu Ninh ép mình ăn hết một bát cơm, biết rằng cô phải giữ sức lực để lo hậu sự cho mẹ trong mấy ngày tới. Cô cũng phải cứng rắn, ít nhất là cho đến khi mẹ được chôn cất xong xuôi. Ăn cơm xong, cô bảo Vu Hướng Niệm và mọi người về nhà nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai cũng đã vất vả cả ngày lẫn đêm, mệt mỏi rã rời. Mấy bạn cùng lớp đại học của Ôn Thu Ninh không tham gia tìm kiếm, đã chủ động xin ở lại túc trực. Vu Hướng Dương nói, anh không sao, anh có thể thức, mọi người cứ về nghỉ đi. Vu Hướng Dương, anh về nghỉ đi. Ôn Thu Ninh nhìn hắn, giọng nói mệt mỏi nhưng đầy sự quan tâm. Vu Hướng Dương nhất quyết ở lại. Vu Hướng Niệm và Trình Cảnh Mặc nhìn nhau, thấy ánh mắt kiên định của hắn, họ cũng không miễn cưỡng, hai người cùng nhau về trước. Trên đường về nhà, cả hai đều chìm trong nỗi buồn man mác. Ôn Cầm còn tươi tắn trong ký ức, vậy mà giờ đã không còn. Dì ấy đúng là ngốc nghếch, có chuyện gì không thể nói ra để mọi người cùng nhau gỡ rối chứ, sao lại phải làm như vậy? Vu Hướng Niệm thở dài. Trình Cảnh Mặc im lặng, chỉ khẽ nắm tay cô thật chặt. Đêm đã về khuya, ngoài mấy người bạn sinh viên đang túc trực bên linh cữu, những người khác đều đã ra về. Vu Hướng Dương dục Ôn Thu Ninh về nhà nghỉ ngơi. Ôn Thu Ninh nói vài lời cảm ơn các bạn, rồi nghe lời Vu Hướng Dương, đi vào phòng. Hắn cũng theo sau, hai người một trước một sau bước vào trong nhà. Ôn Thu Ninh ngồi xuống ghế, nói khẽ, Hướng Dương, cảm ơn anh, tiền bạc lo ma chay, anh cứ ghi vào sổ, sau này có tiền em sẽ trả lại. Không cần nói cũng biết, tất cả chi phí mấy ngày nay đều là Vu Hướng Dương hoặc Vu Hướng Niệm ứng ra. Ninh Ninh, Vu Hướng Dương nói, giọng nhẹ nhàng, chúng ta không cần phải tính toán rõ ràng như vậy, anh đã coi dì Cầm như mẹ ruột của mình rồi. Ôn Thu Ninh lại rưng rưng nước mắt, cô nghẹn ngào. Bà ấy, không có cái phúc đó. Vu Hướng Dương nhìn cô, lòng đau thắt. Hắn khẽ khàng nói, để anh đi đánh một chậu nước nóng, em rửa mặt rồi ngủ. Ôn Thu Ninh đáp, em tự làm được, ngồi yên đi, hắn ra lệnh, nhưng trong giọng nói lại chứa đầy sự dịu dàng. Vu Hướng Dương đã hành động ngay, hắn đánh nước ấm xong, đặt chậu nước trước mặt cô. Ôn Thu Ninh vừa thấy chậu nước, nước mắt lại trực trào ra. Cô cắn chặt môi để nén lại, rồi bắt đầu rửa mặt. Cách chương.